Chương 17, sẽ không thay đổi Long Mã Tiểu Bạch Long. Long nữ quay đầu, chẳng thèm ngó tới nói ra, nếu là đánh lén, ta sẽ ở bên ngoài ngốc mấy cái canh giờ sao? Số lượng ngươi cũng không dám, ta lão tôn cố ý để cho ngươi ở bên ngoài chịu đông lạnh, không động tác tốt nhất, có động tác, ta liền gõ chết ngươi. Nộ không muội tử cười lạnh nói, có vẻ như đối phó người khác, nộ không lôi lệ phong hành, quả quyết phi thường. Tạ Vân Phi cố ý ho khan một tiếng, nộ không nghi ngờ quay đầu, Tạ Vân Phi đi qua, một tay khoác lên đầu khỉ trống chân bờ mông bên trên, lạnh buốt, có một phen đặc biệt xúc cảm. Nộ không thần sắc xấu hổ, không nghĩ tới sư phụ sẽ ở Long Nữ tới trước mặt cái tờ ập tờ kích. Tạ Vân Phi lấy nộ không thân thể làm che chắn, chậm ung dung ma ho y, chúng ta đều muốn đi ngủ, ngươi nên làm gì đi, đừng ở chỗ này mù thích hợp. Ta không Long Nữ cự tuyệt dứt khoát, ánh mắt trên tôn ngộ không người mặc toa, nửa ngày nói một câu, thật nhỏ. Ngươi đang nói một lần ngộ không trong nháy mắt liền bị người đốt lên, nâng lên kim cô đồng liền muốn chú ý Long Nữ, Tạ Vân Phi một tay lấy con khỉ ôm vào trong ngực, an ủi, ngộ không, đừng trúng nàng quỷ kế. Đầu khỉ giật mình, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, làm bộ đổ vào Tạ Vân Phi trong ngực, vô cùng đáng thương nói ra, sư phụ, ta thật rất nhỏ sao nào có, vi sư liền thích ngươi như vậy. Tạ Vân Phi ôm sát đầu khỉ, trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn. Long nữ gặp chỗ gần một nam một nữ không biết liêm sỉ, ấp ấp ôm một cái, hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt. Long nữ đứng người lên, còn muốn chạy, nhưng lại không cất bước nổi. Cuối cùng trong vắt ma ho y, các ngươi thật là thỉnh kinh người sao không thể giả được, già trẻ không gạn, thỉnh kinh tổ hai người Đường Tam Tạng cùng đại đồ đệ Tôn Ngộ Không. Tạ Vân Phi gặp Long nữ cảm xúc khác thường, không còn cùng đầu khỉ hồ nháo. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng là đại sự một kiện, vạn nhất nhiệm vụ thất bại, than bùn bị hệ thống cho gạt bỏ, đến lúc đó liền kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay nha. Ừm, các ngươi nói với Bồ Tát rất giống. Long nữ xoa ngón tay đầu, nghĩ nghĩ nói, thế nhưng là ta không muốn cùng các ngươi cùng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, trừ phi ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện. Tạ Vân Phi đem ngộ không kéo ra phía sau, thật vất vả Long nữ có nhập bọn ý tứ. Sao có thể không thêm cây đuốc, về phần đem ngộ không kéo tới sau lưng cái này nhìn như vô tình động tác, đương nhiên là phòng bị ngộ không đột nhiên nổi điên, lại đem Long nữ dọa cho chạy. Ba cái điều kiện mà thôi, cứ việc nói, chỉ cần bản thần tăng làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Tạ Vân Phi vung tay lên, sợ nhất chính là tâm không cam tình không nguyện đệ tử, nếu Long nữ hữu tâm, vậy thì dễ làm rồi, dù sao trước tiên đem Long nữ lừa gạt nhập bọn là được rồi. Ha ha ha, bản thần tăng thật sự là quá xấu rồi. Thứ nhất, ngươi không thể để cho ngộ không khi dễ ta. Long nữ lấy vượt qua thường nhân ngữ khí nói xong ba cái điều kiện, trông mong nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Ta Tạ Vân Phi liếc nhìn tôn ngộ không, nói ra, cái kia, ngộ không à, về sau ngươi không cần khi dễ nàng được không không khi dễ nàng cũng được, sư phụ đáp ứng ta một cái điều kiện liền tốt. Tôn ngộ không rất sảng khoái nói. Tạ Vân Phi vui mừng quá đỗi. Hay là bản thần tăng đại đồ đệ tốt, chỉ nhắc tới một cái điều kiện, thật sự là thân mật hảo đồ đệ. Ngươi nói xem. Tạ Vân Phi phất tay nói ra, cảm thấy giải quyết tiểu bạch long đã không có vấn đề gì. Ngộ không nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ nói ra, sư phụ không đổi, trước hết để cho cá trạch đem điều kiện nói xong đi. Tạ Vân Phi thầm nghĩ có đạo lý, đầu khỉ dám cùng trên trời thần phận cờ, xem ra không hoàn toàn dựa vào sức chiến đấu A muội tử A. Cùng vi sư nói một chút ngươi còn lại hai cái điều kiện đi. Tạ Vân Phi cố gắng giả dạng giống một cái mặt mũi hiền lành ái tâm sư phụ, về phần hiệu quả như thế nào, sợ chỉ có Long Nữ biết ta. Long Nữ nết bờ môi nhỏ, mắt chuẩn nhất chuyển, nói ra, điều kiện thứ hai nha, cùng ngươi thỉnh kinh đương nhiên không có vấn đề, du sơn ngoạn thủy, ta thích nhất ta, bất quá, ta không coi ngươi tọa kỵ trước mặt nói, nghe Tạ Vân Phi gọi là một cái thoải mái. Phảng phất đã thấy thần tuấn vô cùng bạch long mã, đi qua sơn xuyên đại hà, phong cách đến bạo. Thế nhưng là sau một khắc long nữ mà nói, để Tạ Vân Phi cảm thấy từ thiên đường rớt xuống địa ngục, cao phú xoay biến thành thấp nghèo tọa, nhân sinh tương phản to lớn như thế, còn có để hay không cho ta sống không đem ta tọa kỵ ta đi đường đi Tây Thiên A. Tạ Vân Phi bưng kín đầu, bản thần tăng không cần thê thảm như vậy, bản thần tăng còn muốn kinh lịch 9981 nạn, liền ta cái này hai đầu nhỏ đùi non. Từ Đông Thổ đi đến Tây Thiên, xem chừng bản thần tăng có thể đi tìm Diêm Vương. Ra tâm sự, báo trình diện. ngươi tại nói đùa ta sao? Ngươi đem vi sư bạch mã ăn, bây giờ nói cùng ta lan lộn, còn không chính là sư máy bay chiến đấu, chẳng lẽ ngẫu về sau liền dựa vào lấy hai cái đùi đi đến Tây Thiên sao? Tạ Vân Phi lần này thật phiền muộn, hắn có thể nhịn thụ vạn người thoá mạ, nghĩa vô phản cố cùng tiểu long nữ đi ngủ cảm giác, có thể bị người mắng làm cầm thú, nàng cũng sẽ chịu đựng lương tâm khiển trách cơi ở trên thân tiểu long nữ, dù là người khác nói hắn sử dụng lao động trẻ em, Tạ Vân Phi đều có. Thể không quan trọng, nhưng là bây giờ bị dự định bạch long mã, hiện tại cứ như vậy không có. Ngươi để bản thần tăng làm sao có thể tiếp nhận a? Ngươi là không đồng ý ý tứ sao? Ta đi đây. Bạch long mã quả quyết quay người, Tạ Vân Phi gấp đến độ kéo lại long nữ, cười định nói, vi sư cái gì đều không có nói, làm gì kích động như vậy nha, có chuyện hảo hảo nói, không đem tọa kỵ liền không thích đáng, sư phụ đi đường cũng giống như vậy, coi như rèn luyện thân thể nha. Tạ Vân Phi rõ ràng tức nghiến răng ngứa, trong lòng đều máu chạy thành sông, thế nhưng là càng muốn đánh mặt mạo xương mập mạp, bản thần tăng nhân vật chính quang hoàn ở đâu, ta vô địch nhân phẩm đi nơi nào, vì cái gì giải quyết một đầu tiểu bạch long, để ta bỏ ra nhiều như vậy không đùa có được hay không? Ta không phải Long Ngạo Thiên, ta rất muốn khi Long Ngạo Thiên cha hắn. Đáng tiếc, không ai nghe thấy Tạ Vân Phi kêu khóc, vì cái gì cường đại hệ thống không ra giống hai cú họng. Cũng tốt cứu vớt bản thần tăng một viên tâm linh nhỏ yếu, đây chính là ngươi nói à, nhưng không cho đổi ý, kỳ thật ngươi nếu là thật không đồng ý, ta cũng sẽ đáp ứng làm ngươi bạch long mã, dù sao ta đã đáp ứng Bồ Tát, muốn trở đi ngươi đi Tây Thiên thỉnh kinh. Long nữ chu miệng nhỏ, nói ra càng thêm sự thực máu me. Phốc, Tạ Vân Phi một ngụm máu tươi phun tới, cái này nha đầu chết tiệt kia, mẹ nó lại dám đùa nghịch ta, ngâu thế mà bị nàng bày một đạo, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã a. Về sau mang theo một cái không phải tọa kỵ, tọa kỵ ta thuần túy là nuôi tổ tông a, sẽ không thay đổi bạch mã bạch long mã, mẹ nó là đang đùa ta sao? Tạ Vân Phi ép buộc chính mình kềm chế nội tâm phát cuồng xúc động, không ngừng hít sâu, nói với chính mình, nam nhân nhất định phải đối với mình hung ác một chút, dù là bị tiểu nha đầu hố, chỉ cần để nàng lên nói, về sau có cơ hội để nàng ngoan ngoan thần phục, dọt xem ra mỗi lần đều muốn nhận a, nhẫn càng về sau có thể hay không táo bón a.